Ok, rồi. Ok, chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Có Lông Châu. Và hôm nay thì mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tâm, người dịch Tô Ngọc Hà, giọng đọc Cỏ. Ok. Tiếp chương 50. Lục Đông Thâm yên lặng, nghe cô lải nhải xong xuôi, trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Tôi và cô thương lượng một chuyện nhé. Anh nói đi. Xuất phát từ phép lịch sự và ơn cứu mạng, sau này cô có thể tiếp tục gọi tôi là anh Lục. Đương nhiên, con người cô thô lỗ đã quen, chắc cũng không có đủ kiên nhẫn để duy trì phép lịch sự. Thế nên, cô cũng có thể gọi thẳng tên tôi. Tử Ly quay đầu nhìn anh. Gọi thẳng tên anh. Lục Đông Tâm bừng tỉnh ngộ. Suýt thì quên mất, cô từng gọi tên tôi rồi, nhưng cảm phiền tưởng cô nương, hãy lược bỏ câu cửa này phía sau đi. Hơn nữa nhắc nhở cô một câu, tôi chưa phải là cô. Tử Ly nghe xong sững người trong giây lát, sau đó phì cười. Cũng đúng, anh là thái tử gia của nhà họ Lục mà, phải có tôn ti trật tự. Này, nhà họ Lục các anh có phải phức tạp lắm không? Có ai muốn tranh quyền đoạt vị với anh không? Tôi còn nghe nói, con trai nhà họ Lục ai cũng sáng sủa, tuấn tú. Có ai đẹp trai hơn anh không? Lục Đông Thâm đang định lên tiếng, thì bỗng nhìn thấy nụ cười mỉm ban đầu của Tường Ly chợt đổi khác. Cô đang nhìn vượt qua mặt anh, hướng về phía sau lưng anh. Anh quay đầu lại. Bỗng nhìn thấy như có thứ gì đó sượt qua góc lều, tấm bạt che gió bỗng chốc lại gồ lên một mảng. Có thứ gì đang ở ngoài vậy? Tưởng Ly có vẻ cảnh giác. Ánh đèn tuy tối nhưng vẫn là có ánh sáng, ảnh hưởng đến phán đoán. Lục Đông Thâm giơ tay tắt đèn đi. Cả căn lều trong phút chốc lập tức chìm vào bóng tối. Thị giác có một giây phút cảm thấy khó chịu, cho tới khi đống lửa bên ngoài hắt vào từng chút một, cho bên trong lều một chút ánh sáng, cũng đồng thời soi rõ bóng của kẻ đột nhập ngoài kia, đung đưa hắt lên vách lều. Là một thứ cực lớn, cái bóng dài ngoằng gần như bao trùm lấy cả nửa căn lều, nó đang từ từ bò xung quanh. Tưởng Ly chưa bao giờ nhìn thấy thứ này, cô hét lên một tiếng. Một giây sau, đã bị bàn tay lớn của Lục Đông Tâm bịt kín miệng. Ngón tay anh mảnh xẻ, ấm nóng, đầu ngón tay tỏa ra mùi hương sạch sẽ. Nhưng xót vào từng hơi thở của cô, lại như đang quyến rũ người ta vậy. Là con quái vật trong đầm sâu. Anh hạ thấp giọng thì thầm bên tai cô. Cả cơ thể Tường Ly cứng đờ lại. Chính là quái vật giống cá sấu mà trước đó Lục Đông Thâm đã hội ngộ trong lần đầm lầy ư. Nó quả nhiên là vẫn cứ mò đến đây. Đúng vào lúc này, con thú khổng lồ ấy bèn dùng cơ thể cành càng của mình huých vào lều một nhát. Có lẽ phát giác ra bên trong có người, nó trở nên vô cùng nôn nóng, thở phì phò, cọ mình vào vách lều. Tử Ly mượn ánh sáng của ngọn lửa, thừa cơ liếc thấy cái miệng nhọn hoắt dài thong lằng của nó. Một cơ thể bốn chân khổng lồ kéo theo một chiếc đuôi cực dài, còn cả đôi sừng đó nữa. Dựng đứng trên đỉnh đầu, sắc nhọn mà lại phòng cung, thoạt nhìn thì trông giống như một đôi sừng tê giác, nhưng quan sát lại thì lại dài hơn hẳn. Thấy con quái thú bên ngoài quá kích động, Tường Ly gần như nín thở. Lúc trước sau khi nghe Lục Đông Tâm miêu tả một lượt về quái thú này, cô cũng đã tưởng tượng về hình ảnh của nó trong đầu, nhưng tuyệt nhiên không thể ngờ nó lại lớn đến vậy. Quan trọng hơn cả là nó ở trong đầm lầy cách đây hàng nghìn mét, vậy mà vẫn tìm tới được. Sức tấn công của nó dĩ nhiên là không cần nghi ngờ, chỉ riêng về hình thể vĩ đại của nó thôi cũng đã đủ để nghiền nát cô mấy lần rồi. Cô kéo tay Lục Đông Thâm ra, không dám lớn tiếng hỏi. Cô quay đầu nhìn anh, Lục Đông Thâm cúi xuống. Cô ngửa cổ lên thì thầm vào tai anh. Anh từng nhìn thấy nó rồi, khả năng đánh thắng là bao nhiêu phần trăm? Bờ môi mềm tỏa mùi hương như hoa lan, giống như những sợi tơ len lỏi vào tai anh, rồi rơi vào trái tim anh. Bờ môi anh cọ sát, áp nhẹ lên vành tai cô thì thầm. Chạy thoát thân được là tốt rồi. Rõ ràng là đang ở trong thời khắc nguy hiểm, nhưng cảnh tượng này lại khiến bốn chữ lướt nhanh qua đầu Tường Ly. Tai áp má kề. Cô quay đi, né tránh hơi thở của Lục Đông Thâm. Cô sơ tay, Lục tìm con dao phần lan của mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi mà sợ nó, thì tên của tôi sẽ bị viết ngược. Đừng có cố thể hiện. Lục Đông Thâm vòng tay ôm chặt eo cô. Chắc chắn là nó có một cái mũi nhạy bén, dọc đường ngửi thấy mùi máu nên tìm tới đây, nghĩ cách dụ nó đi là được. Tuy nói vậy, nhưng tay kia của anh vẫn cầm chắc con dao thụy sĩ, đề phòng vạn nhất. Tường Ly cũng biết, có những loài động vật mà khứu giác rất mẫn cảm, nhất là ở núi kỳ thần này. Những loài kỳ quái đó có thể ngửi thấy mùi vị cách cả ngàn dặm là chuyện không quá kỳ lạ. Nói thật, cô cũng không muốn đấu chính diện với nó. Lỡ có bỏ mạng thì việc phải chết trong tay loài vật nào cô cũng chưa biết, thì thật thiệt thòi biết bao. Ngẫm nghĩ một chút, cô xoay người lấy nốt chốt cỏ gỗ nổi trong ba lô ra. Mùi của nó có thể giấu đi mùi máu, mặc dù không còn quá nhiều, nhưng ít nhiều có thể có chút tác dụng. Trên người cô có vết thương, nên Lục Đông Thâm không cho cô nhúc nhích bừa bãi. Anh cầm lấy cỏ gỗ nổi trong tay cô, vò nát theo yêu cầu của cô. Dịch của nó sau khi tiết ra sẽ khiến loại cỏ này có mùi càng nồng hơn. Chúng được Lục Đông Thâm sắc đều xung quanh lều. Tường Ly ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chăm chăm con quái vật đang di chuyển vòng vòng bên ngoài. Cô chợt nhớ tới công viên kỷ Sura. Chưa biết chừng loài sinh vật ngoài kia còn có lịch sử lâu đời hơn cả khủng long ấy chứ. Sau khi rác cỏ xong, Lục Đông Tâm cũng theo dõi tình hình bên ngoài với ánh mắt đầy cảnh giác. Còn quái thú đó đang chậm chậm bò, chốc chốc còn phả hơi thở hàm hè vào trong lều. Móng vuốt có lực dẫm lên lớp sỏi đá bên ngoài, phát ra những tiếng sột soạt lọt vào tai nghe rất khó chịu. Nhưng nó không tấn công thêm bước nào nữa, chỉ bò quanh quanh như thế. Có lẽ cỏ gỗ nổi đã có tác dụng làm nhiễu loạn sự phán đoán của nó rồi. Nhưng nó còn chưa đi phút nào, họ còn nguy hiểm thêm phút ấy. Tường Ly và Lục Đông Thâm không ai nói gì, trong lều im phăng phắc. Bóng con thú in trên vách lều, lúc to lúc nhỏ, là những lúc nó đi xa rồi lại tiến gần. Bàn tay cầm con dao phần lan có hơi trượt. Bấy giờ Tường Ly mới phát hiện lòng bàn tay mình đã đổ đầy mồ hôi rồi. Cứ như vậy, qua khoảng mười mấy phút nữa, chiếc bóng dần dần biến mất, tiếng sột soạt bên ngoài cũng hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa. Tường Ly rón rén đi tới bên cạnh Lục Đông Thâm, hỏi anh bằng khẩu hình miệng. Đi chưa? Lục Đông Thâm lắc đầu, ra hiệu cho cô không cần quá căng thẳng. Lại đợi thêm một lúc nữa, bên ngoài thực sự không còn điều gì khác lạ, hai người mới yên tâm hẳn. Cô ở yên trong lều đợi, tuyệt đối đừng đi ra. Lục Đông Thâm quyết định đi ra ngoài xem xét tình hình, chỉ khi nào tận mắt thấy không còn nguy hiểm nữa thì anh mới yên tâm. Cánh tay anh chợt bị Tường Ly giữ lại. Nhưng sau khi níu lấy, chính cô cũng giật mình. Thật ra cô cũng không biết vì sao mình lại muốn giữ anh. Giống như động tác này hoàn toàn là vô thức vậy. Thấy vậy, Lục Đông Thâm cười, giơ tay lên xoa đầu cô. Không sao đâu. Một câu nói nhẹ nhàng, bình thản mà tràn đầy sức mạnh. Tường Ly buông tay. Nhưng chính vào giây phút anh vừa vén lều lên, bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng động. Tường Ly quay phát lại, nhìn thấy một bộ nanh nhọn hoắt đang đâm vào trong lều. Ngay sau đó, một cái miệng giống hệt cá sấu tức tốc lao vào theo. Nó há to, quắp đi trước ba lô rồi lôi ra ngoài. Này! Tường Ly nhận ra, đó là chiếc ba lô Lục Đông Thâm. Cô sốt sắng, lập tức nhảy bật lên.

Chỉ cần bạn có tiền, bạn sẽ được tiếp đón như khách quý. Còn hoàng thiên thì lại khác, người có tiền cũng phân cấp bậc. Mấy kẻ nhãi nhép dĩ nhiên là không thể bước vào cửa lớn của hoàng thiên. Có tiền còn phải có thế, người quyền lực mới là nguồn khách quan trọng ở đây. Ông chủ của hoàng thiên là một người vạm vỡ, ngoài 40 tuổi, khuôn mặt dữ tợn. Long quỷ nhận ra hắn. Người trong giang hồ đều gọi hắn là Ngũ Ca. Nghe nói người này xuất thân là lính đánh thuê, sau này phạm tội bị giam ở trong tù, sau đó ra ngoài trở thành ông chủ của Hoàng Thiên. Nhưng cũng có người lại nói Ngũ Ca chỉ là bù nhìn, ông chủ lớn thật sự đằng sau Hoàng Thiên là Đàm Diệu Minh. Long quỷ tin vào lời đồn trên giang hồ, Đàm Diệu Minh là kẻ tinh danh, rất nhiều việc làm ăn đều không lộ mặt, cứ lẳng lặng âm thầm kiếm tiền là được. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ nhấn like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 52: Bị đào quá nửa giang sơn. Đàm Diệu Minh đổi tính đổi nét ư? Từ khi nào biết sợ hãi và chấp hành pháp luật vậy? Nhưng mấy ngày nay thiên thành phố lại đông người đến phát sợ. Nguyên do là vì Hoàng Thiên đang nghỉ để sửa chữa. Trong tình hình này, Long Quỷ càng tin rằng Đàm Diệu Minh chính là ông chủ đứng phía sau Hoàng Thiên. Sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Mấy ngày nay Đàm Diệu Minh bị điều tra thì Hoàng Thiên cũng tạm ngừng hoạt động. Long Quỷ mấy hôm nay rất dễ thở. Thiên sư giữ cho hắn một phòng VIP rồi lại ra lệnh quản lý tìm hai em gái mới tới để hắn ngắm chơi. Nó nói ngắm chơi chẳng qua chỉ là một cái cớ. Phàm là những cô gái mới tới club đều sẽ phải đưa cho Long Quỷ duyệt trước. Tướng mạo bình thường thì sẽ bị Long Quỷ đuổi đi ngay hôm đó. Còn ai được Long Quỷ ưng ý sẽ bị giữ lại một đêm. Hôm sau, khi bước ra khỏi phòng của Long Quỷ, chắc chắn người đó sẽ thương tích đầy mình. Sau đó mới có được một chân ở Thiên Thành Phú từ đó về sau. Các cô gái đến với Thiên Thành Phú đều biết Long Quỷ hành hạ người ta biến thái đến mức nào. Các cô gái từng bị hắn chà đạp, nếu không vì tiền thì đã nghĩ tới chuyện tự sát từ lâu rồi. Cũng có người muốn chuyển sang nương tựa Hoàng Thiên, nhưng điều kiện nhận gái của Hoàng Thiên yêu cầu quá cao. Không những phải xinh đẹp, lại còn phải học cao, có giáo dục, có văn hóa. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, chủ đề Nam Bắc Tây Đông gì cũng nói được hết. Cầm kỳ thi họa, thứ nào cũng giành. Đây cũng là lý do các cô gái đều phải lần lượt lùi bước. Hai cô gái mới tới khá hợp mắt Long Quỷ. Hắn trái ôm một người, phải ôm một người, há to cái miệng với hàm răng rắc vàng ra, định hôn lên mặt một cô. Có lẽ cô gái đó chịu không nổi mùi rượu hôi hám trong miệng hắn nên đã nhíu mày, lập tức bị đôi mắt tinh danh của Long Quỷ phát hiện ra. Hắn giơ tay tát một cú trời giáng, khiến cô gái lăn từ trên sofa xuống thẳng trải sàn, một bên má đỏ rực lên. Trong phòng VIP còn có vệ sĩ đứng đó. Thấy vậy, bèn tiến lên đá bay cô gái ra xa, chửi sủa lia lịa. Mẹ kiếp, dám đắc tội với Long gia của bọn tao, mày không muốn sống nữa à? Cô gái đó đau đớn, lăn lóc trên mặt đất. Cô còn lại, người run như cầy sấy. Thấy Long Quỷ đánh mắt qua, cô ấy lập tức tươi cười như hoa, nép vào lòng hắn. Khi thiên sư bước vào phòng VIP, cô gái bị đánh đang phải chịu phạt, quỳ rạp xuống đất, với cơ thể không một mảnh vải, tay giơ cao một chiếc khăn, trên khay bày đủ các loại rượu. Có vệ sĩ đang đứng bên cạnh, nhỏ nến vào người cô ấy. Chỉ cần cô ấy hơi cử động, sẽ làm rớt rượu, khi đó đòn roi sẽ chờ sẵn. Thiên sư nhìn thấy cảnh ấy, vẫn lẳng lặng không nói gì. Tình huống này, anh ta đã nhìn giết thành quen. Anh ta đi tới bên cạnh Long Quỷ, cúi đầu thì thầm một câu bên tai hắn. Long Quỷ nghe xong chợt nhíu mày. Hắn đến đây làm gì? Đang nói thì cánh cửa phòng VIP đã bị đẩy ra. Vệ sĩ của Long Quỷ đứng trước cửa, bị đám vệ sĩ đi vào ép qua một bên. Tề Cương đi trước dẫn đường. Sau khi Tề Cương đẩy cửa ra, vệ sĩ lập tức xếp thành hai hàng, chắp tay sau lưng. Đàm Diệu Minh bước vào, mặc áo vest đen, quần Âu, khoác thêm một chiếc áo dạ lông cừu cùng màu dài tới gối, khí thế vô cùng rầm rộ. Trên hành lang, nhân viên phục vụ và các Trên hành lang, nhân viên phục vụ và các cô gái trong club đứng đầy đang bàn tán xôn xao. Cửa phòng được đóng lại, ngăn hoàn toàn với ánh mắt bên ngoài. Thì ra là Đàm gia ghé chơi. Long Quỳ cười ha ha, đứng lên. Thực ra trong lòng đang tính toán mục đích của anh khi tới đây. Đàm Diệu Minh không ngồi theo sự nhiệt tình của Long Quỳ. Anh đi thẳng tới trước sofa, ngồi xuống. Long Quỳ đã quá quen với phong cách lầm lì, u ám của Đàm Diệu Minh rồi, nên cũng không phẫn nộ, chỉ vòng sang ngồi phía đối diện, đánh mắt ra hiệu cho Thiên Dư. Thiên Dư tiến tới, chủ động châm thuốc cho Đàm Diệu Minh. Nhưng anh không nhận, chỉ nghiêng đầu nhìn Tề Cương. Tề Cương đưa thuốc lá cho anh đón lấy, ngậm vào miệng. Tề Cương lục tìm bật lửa, rồi châm thuốc cho anh. Khói thuốc vấn vít, làm mờ đi khuôn mặt cương nghị của Đàm Diệu Minh. Cô gái ngồi bên cạnh Long Quỷ, len lén nhìn Đàm Diệu Minh ở đối diện. Đàm gia danh nổi như cồn, dù cô gái nào nhìn thấy, lòng cũng phải ngứa ngáy không yên. Long Quỷ, club này kinh doanh cũng khá đấy. Đàm Diệu Minh hơi mở lời. Long Quỷ là kẻ sành sỏi giang hồ, dù bây giờ địa vị của hắn ở đâu, thì người trên giang hồ gặp mặt vẫn phải gọi hắn một tiếng Long gia. Đàm Diệu Minh rõ ràng trẻ tuổi hơn hắn, vậy mà xưa nay luôn gọi thẳng tên hắn. Việc này khiến Long Quỷ bất mãn vô cùng. Nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Long Quỷ nghe xong cười phá lên. Chỉ là hạng tép diêu thôi, làm sao so được với Hoàng Thiên. Nghe nói Hoàng Thiên bây giờ mỗi ngày thu về hàng ngàn. Thiên thành phú của tôi làm sao mà dám bì. À, nói tới đây tôi mới chợt nhớ ra. Hắn hơi đổ người về phía trước. Sao Hoàng Thiên lại trùng hợp đóng cửa sửa chữa vậy? Lẽ nào ông chủ của nhà ấy cũng giống như Đàm gia, gần đây bận không ngóc đầu lên được. Mấy ngày nay, Đàm Diệu Minh bị các cơ quan có liên quan treo niêu. Tuy không bắt được chứng cứ gì xác thực, nhưng các club vũ trường cũng không còn rầm rộ như trước. Rõ ràng là có ý né tránh. Chỉ kinh doanh những ngành được cho phép. Đây chính là một cơ hội cho Long Quỷ thở. Đàm Diệu Minh nhả ra một làn khói, nửa đùa nửa thật. Hoàng Thiên không tạm dừng, thì sao Thiên Thành Phú thở nổi? Sao, anh bị Hoàng Thiên chèn ép lâu quá, thành quen à? Long Quỷ bị Đàm Diệu Minh nói có phần mẹ bàng, nhưng cũng không dám lật bài. Ngừng một lát, hắn đánh mắt nhìn cô gái đang chịu phạt bên cạnh, quát tháo. Sao qua mắt mà không thấy Thái Sơn, bỏ qua phục vụ Đàm gia đi. Cô gái kia dè dặt, đặt chiếc khay xuống, cũng không dám đứng lên, cứ thế bỏ tới trước mặt Đàm Diệu Minh, quỳ gối rót rượu cho anh. Đám gà non mới tới chưa hiểu chuyện, để Đàm gia chê cười rồi. Long Quỷ đón lấy ly rượu cô gái trong lòng đưa, bàn tay béo tốt bấu qua bấu lại trên người cô một cách không yên phận. Cô gái này trông cũng khá lắm, Đàm gia có ưng không? Nếu ưng thì cứ mang đi, dạy bảo cho tử tế. Cô gái chịu phạt ngay từ đầu đã biết người bước vào là Đàm gia, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Chờ nhân lúc đưa rượu thì mới dám ngước mắt, vừa liếc đã bắt gặp một khuôn mặt tuấn tú. Sự ấm ức trong lòng quả thực cũng giảm đi nhiều, cơ thể linh hoạt, tự động áp sát. Nhưng ly rượu còn chưa chạm vào được tay Đàm Diệu Minh, anh đã chặn lại. Tề Cương quát lên với Long Quỷ. Bắt Đàm gia dạy bảo gái hộ các người ư? Long Quỷ, anh chán sống rồi phải không? Long Quỷ mặt lạnh ngắt, trong ánh mắt toát ra nộ khí rõ ràng. Thiên Dư nhìn thấy hết, tiến lên giật tóc cô gái kia, tránh ra xa khỏi Đàm Diệu Minh rồi quát. Mẹ kiếp, ngốc kết vụng về, làm cả hai gia không vui. Người đâu, lôi cổ nó ra ngoài, giải quyết gọn gàng. Trong phòng có người của Long Quỷ, nghe xong bèn tiến lên bắt lấy tóc của cô gái kéo ra ngoài. Cô gái kia ra sức dãy giụa, gào lên điên cuồng, liều mình thoát thân, bò tới trước mặt Đàm Diệu Minh không ngừng dập đầu. Đàm gia, ngài khoan hồng độ lượng, hãy tha cho tôi đi. Ổn chết đi được, lôi ra ngoài cho tao. Long Quý bắt đầu nổi giận. Vệ sĩ vừa định tiến lên thì Đàm Diệu Minh lên tiếng. Long Quý, xuất phát từ nghĩa khí giang hồ, hôm nay tôi đến là để thông báo với anh một tiếng. Tôi muốn lấy 4 nơi hoạt động anh đang nắm quyền: Vọng Giang Lầu, Thiên Hy Hội, Lạc Đô và cả Thiên Thành Phú hiện đại. Cái gì? Long Quý sững người, quên luôn cả việc phải bảo vệ. Quên luôn cả việc bảo vệ sĩ xử lý cô gái. Tề Cương đứng lên nói. Đàm gia nói một lời không nói hai. Muốn lấy 4 nơi đó là chắc chắn sẽ lấy. Sao anh nói nhiều lời vậy? Vọng Giang Lầu là tử trang, Thiên Hiệu là sòng bạc ngầm, Lạc Đô là vũ trường. Ngoài Thiên Thành Phố ra thì 3 nơi còn lại đều là sản nghiệp của Long Quỷ. Hơn nữa, đang kinh doanh không tệ. Chẳng khác nào đào đi quá nửa giang sơn của hắn. Đàm Diệu Minh, Long Quỷ giận đập bàn đứng lên. Mẹ kiếp, mày tưởng Long Quỷ này sẽ bắt nạt lắm sao? Khi tao lăn lộn giang hồ, chẳng biết mày đang còn bú sữa của ai. Ít nhiều gì, tao cũng là bậc bề trên của mày. Mày không chịu nể mặt chút nào sao? Nói đòi 4 nơi là đòi 4 nơi. Dựa vào đâu? Tao cảnh báo mày, làm người đừng có quá đáng như thế. Giữ đường lùi cho người khác chính là giữ mạng sống cho mình. Đàm Diệu Minh dùng tay từ từ vân vê đầu thuốc rồi ném vào trong gạt tàn. Anh đứng dậy, nhìn Long Quỷ và nói. Thì ra, anh cũng biết giữ đường lùi cho người khác là giữ mạng sống cho mình cơ đấy. Thật thú vị. Long Quỷ nhíu hai mắt lại. Mày nói vậy là có ý gì? 3 ngày. Đàm Diệu Minh cất giọng lạnh nhạt. 3 ngày sau, tôi chưa nhìn thấy hợp đồng chuyển nhượng thì đừng trách tôi không khách khí. Tới lúc đó, sẽ không chỉ đơn giản là lấy đi 4 nơi làm ăn thôi đâu. Dứt lời, anh quay người rời đi. Long Quý tức đến mặt co giật. Đám vệ sĩ cũng lần lượt ra ngoài. Tề Cương đi cuối cùng, nhìn Thiên Sư một cái, rồi giơ tay vỗ vỗ lên mặt anh ta. Cú vỗ khá mạnh, cất một nụ cười âm u. Mày chính là Thiên Sư. Nhóc con, cứ đợi đấy. Sau khi cả đoàn người đi khỏi, bên này Long Quý lật bàn. Mẹ nó, thế là ý gì? Đàm Diệu Minh vuốt mặt không để mũi ư. Thiên Sư ra hiệu cho đám vệ sĩ đứng lên. Chúng tiến tới quát lên với 2 cô gái. Cút hết ra ngoài. 2 cô gái cũng chỉ muốn đi thật nhanh. Cô gái đang bị chịu phạt như được cứu sống. Quần áo còn chẳng kịp mặc, cứ thế cuống cuồng bỏ chạy. Trong phòng chỉ còn lại người mình. Thiên Sư cũng nói thẳng. Long gia, lần này Đàm Diệu Minh tới, khí thế bừng bừng, có vẻ là kỳ lạ, ngài nên đề phòng một chút. Sao? Hắn có 10 cái gan, cũng không dám làm gì tao. Long Quỷ cứng miệng. Chỉ cần dẹp được hắn bên phía thương hội, thì sau này gặp tao, đến dám hắn cũng không dám đánh. Thiên Sư trầm mặc, lòng đầy tâm sự. Bạn nãy Long Quỷ chẳng qua cũng chỉ mạnh miệng. Không... Bao năm qua, không phải hắn không biết thế lực của Đàm Diệu Minh lớn đến cỡ nào. Thậm chí, việc làm ăn của Đàm Diệu Minh đã dính tới các thành phố ven biển. Nhưng cả biển giàu đến chảy mỡ, Đàm Diệu Minh nhúng tay vào không ít. Có thể làm tới cảng biển, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ kinh doanh chính quy thì không có gì để nói, nhưng nếu làm ăn ngầm thì sao? Vậy mà, Đàm Diệu Minh vẫn không sợ ai. Thì hoặc là thế lực quá mạnh, hoặc là phải có chống lưng. Dưới sự thúc đẩy của một nguồn lợi khổng lồ, các nguồn sức mạnh phía sau Đàm Diệu Minh lại càng nhiều hơn. Long Quỷ nghĩ vậy lại càng cảm thấy hối hận. Bao nhiêu năm nay, hắn chỉ làm nhăng làm quậy, sương mắt nhìn một kẻ ít tuổi hơn mình là Đàm Diệu Minh cưỡi lên đầu. Dĩ nhiên là rất tức giận rồi. Các thành viên chủ chốt trong Thương hội Thương Lăng đều là những người từng cùng hắn lăn lộn giang hồ. Xét về giao tình thì còn vượt trên cả đàn Diệu Minh. Nghĩ vậy, Long Quỷ cũng thấy yên tâm hơn phần nào. Nhưng nhìn thấy biểu cảm của Thiên Sư, chút yên tâm ấy lại tan biến. Hắn vân vê điếu xì gà trong tay, châm lên. Mày nói xem, thế là có ý gì? Lúc trước, chúng ta chém hắn một nhát, chẳng qua chỉ muốn khiến hắn mất mặt. Trong thương hội, hội trưởng thương hội sẽ bị điều tra. Không cần biết vì nguyên nhân gì, cũng sẽ bôi đen danh dự của thương hội. Chuyện này mà đến tai người dân, thì uy tín của đàn Diệu Minh sẽ đi tong. Nhưng đàn Diệu Minh này thật kỳ lạ, sao lại chủ động đóng cửa chỗ làm ăn của mình? Vốn của đàn Diệu Minh nhiều thế nào không ai nắm rõ, nhưng họ biết chỉ riêng việc tố giác không thể động tới gốc rễ của anh. Mà bọn họ cũng không nghĩ đến việc ấy, chỉ muốn đàn Diệu Minh ngoan ngoãn lùi khỏi thương hội là được rồi. Đàn Diệu Minh có ngành nghề của riêng mình. Đàn Diệu Minh có ngành nghề của riêng mình, có cả những nơi hoạt động ngầm. Nhưng cho dù như vậy thì cũng không ai dám động vào. Cho dù là Hoàng Thiên thì lần nào cũng an toàn vượt qua những lần quét các ổ mại dâm ma túy. Long Quỷ giết xì gà rồi nhả mạnh khói ra. Rất lâu sau mới nói: mẹ nó, đúng là thần cáo già, biết tàn nhẫn với chính mình, đóng cửa nơi làm ăn của mình, định làm dân lành hả? Nói tới đây, hắn cười khẩy. Đàm Diệu Minh đổi tính đổi nét ư, từ khi nào lại biết sợ hãi và chấp hành pháp luật vậy? Có lẽ không phải là sợ. Thiên Sư nét mặt lo lắng. Long Quỷ bỗng sững người, nhìn thẳng vào đôi mắt đăm chiêu của Thiên Sư. Chả hiểu sao, sống lưng anh lạnh toát. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Livestream hôm nay đến đây. Rồi các bạn nhé, mời các bạn nghe tiếp bộ phần tiếp theo của bộ truyện ở những cái video tiếp theo. Này, hôm nay lạnh quá, hôm nay hơi đau họng, không có đọc được lâu. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Good night.